sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 56, góc truyện audio.com. Tây Bắc biên thùy cách kinh thành quả nhiên vẫn là xa xôi, đại quân đi nhanh, vẫn là mất 10 ngày này hơn 10 ngày. Cố Vân quả nhiên đều cưỡi ngựa cùng Túc Nhập Hàn thúc bọn họ giống như đúc, buổi tối cũng là ở lều tùy ý dựng đi vào giấc ngủ, ăn lương, thủy chung không có oán giận một câu, hơn nữa nhìn vẫn là tinh thần sáng lang nàng này hơn 10 ngày đến biểu hiện không chỉ có đạt được toàn quân chiến sĩ tôn trọng, cũng đạt được Lô Mục Hải nhận thức này nữ tử không sai. Thanh gia ở Hạo Nguyệt cũng được cho là nhà giàu, dưỡng ra nữ nhi nhưng không có nửa điểm mềm yếu của con nhà giàu, khó trách Túc Lăng hội coi trọng nàng. Từ tiến vào Tây Bắc sau, cây cối, khe sâu, dòng suối, sông nhỏ cũng tùy ý có thể thấy được trong không khí độ ẩm rõ ràng lớn rất nhiều, hơn nữa hiện tại là mùa hạ oi bức không khí làm cho người ta chịu không nổi. Hai bên đường là rậm rạp cây cối, liếc mắt một cái xem qua đúng là nhìn không tới biên. Thái dương đã muốn dần dần lặn về phía tây, phòng chừng không đến nửa canh giờ trời sẽ hoàn toàn đen. Hàn Túc khép lại bản đồ địa hình, đối Túc Nhập nói. Đi về phía trước 60 lý chính là Bội Thành, tăng nhanh tốc độ tối nay hẳn là có thể tới Bội Thành. Túc Nhập bỗng nhiên dừng lại, hỏi. Lâu lão tướng quân, đến Bội Thành đều là địa hình như vậy sao? Lâu Mục Hải gật đầu trả lời. Đúng, phía trước còn có một cái rất dài sơn cốc, xuyên qua sơn cốc lại đi 10 dặm thì đến Bội Thành. Túc Nhậm suy tư một hồi, hạ lệnh nói, sắc trời không còn sớm, hôm nay trước tiên ở nơi này hạ trại. Rõ, Hàn Thúc có chút kỳ quái, dựa theo như vậy tốc độ tiếp qua hai cái canh giờ có thể tới Bội Thành, Túc Nhậm vì sao phải hạ trại? Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng là hiện tại Túc Nhậm là chủ soái quân lệnh như núi, hắn nói hạ trại liền hạ trại. Doanh địa an trí xong, sắc trời cũng đã muốn hoàn toàn đen, chủ nội Túc Nhập Hàn Thúc Lô Mục Hải ngồi vây quanh bàn lớn, Cố Vân cầm trong tay một miếng vải trắng, nhẹ nhàng trà lau lạnh như băng tuyết trắng thân kiếm, ánh mắt không xem bọn hắn, lỗ tai cũng không nhàn rỗi, bọn họ nói trong lời nói, nàng một chữ không rớt. Lô lão tướng quân, ngài đóng ở Tây Bắc thời gian rất lâu, cùng loạn tặc đánh nhau nhiều năm, trước nói cho chúng ta Bội Thành cùng loạn tặc tình huống đi. Được, Lô Mục Hải gật gật đầu thật sự nói. Năm đó tiên đế không có đánh này khối thổ địa khi, Bội Thành cùng phụ cận vài cái thành trấn đều là chút thành nhỏ, vẫn về Vĩnh Mục tộc quản lý, tộc trưởng là bọn họ thủ lĩnh. Sau lại tiên đế thường đem này khối địa phương nhét vào khung nhạc, một hồi hai năm đối chiến sau, đại đa số địa phương bị công hãm, Vĩnh Mục tộc trưởng mang theo không muốn tiếp nhận đầu hàng cư dân lui vào phía tây kia phiến rừng rậm. Tiên đế từng phái binh 2 vạn tưởng đưa bọn họ một lưới bắt hết, kết quả cũng không có thể như nguyện. Vĩnh Mục tộc nhân thỉnh thoảng đi ra đánh cướp biên quan hàng hóa, phản kháng triều đình cũng bởi vì này dạng triều đình mới có thể ở Bội Thành thành lập trấn Tây tướng quân. Hàn Thúc ngạc nhiên nói, nhiều như vậy năm qua, ngài đều không có bao vây tiễu trừ sao? Lô Mục Hải sắc mặt tối sầm lại, thở dài. Không phải ta không bao vây tiễu trừ, thật sự là... bất lực, theo hắn biết trấn Tây tướng quân thống lĩnh 3 vạn tướng sĩ, một ít vào rừng làm cướp vì khấu loạn tặc thế nhưng sẽ làm hắn bất lực. Túc Nhậm truy vấn nói. Là như thế nào, góc truyện audio.com, Lô Mục Hải vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời, bọn họ ngày thường đều trốn ở trong rừng rậm, ta từng 3 lượt phái binh tiến vào rừng rậm bao vây tiễu trừ, chẳng những có thể đưa bọn họ tiêu diệt ngược lại là ta quân chết thảm trọng. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể phái binh đóng tại rừng rậm bên ngoài 3 dặm, một khi bọn họ tập kết mà ra thì mới bao vây. Vậy mà gần 2 năm ta phát hiện bọn họ đi ra cướp càng ngày càng ít mà mỗi lần xuất hiện binh khí quân nhu một lần so với một lần hoàn mỹ, vì vậy ta mới có thể vội vã nhập kinh đăng báo. Bất quá là một rừng cây mà thôi. Hàn Thúc không ủng hộ nói. Bọn họ sinh hoạt tại kia phiến rừng rậm lý, ngày thường cuộc sống sở nhu tổng cần tiếp tế tiếp viện đi. Ngài có thể ngăn chặn đem bọn họ chết ở bên trong. Ta sớm thử qua, đáng tiếc rừng rậm to lớn, căn bản vây không xong, không biết bọn họ theo con đường nào ra vào. Kia phiến rừng rậm sâu không lường được cũng không biết to bao nhiêu, như thế nào khả năng vây được. Vẫn không ra tiếng Cố Vân đột nhiên hỏi nói, có hay không kia phiến rừng rậm bản đồ địa hình, nhìn Cố Vân liếc mắt một cái, đón nàng đông lạnh thanh minh mắt Lô Mục Hải cuối cùng vẫn là trả lời. Không có, nói ra thật xấu hổ, liền ngay cả này loạn tặc rốt cuộc có bao nhiêu người ta cũng không thể hiểu hết. Bọn họ giấu kín ở trong rừng rậm, cũng chưa từng dốc toàn bộ lực lượng, theo ta được biết người cũng gần 1 vạn. Lô Mục Hải ngay cả đối phương bao nhiêu binh lực cũng không biết sao. Vốn nghĩ đến chính là một ít tặc 3 vạn tinh binh là đủ, hiện tại xem ra, khó giải quyết nhiều lắm. Túc Nhậm hỏi, bọn họ thủ lĩnh tên gọi là gì? Này tổng sẽ không cũng không biết đi. Nói lên này, Lô Mục Hải có vẻ có chút não, trầm giọng trả lời. Mục Thương, hắn là con nối dòng của tộc trưởng, thủ đoạn của hắn muốn so với cha hắn càng thêm lợi hại, chỉ tiếc ta chưa có cơ hội cùng hắn chính diện giao phong, hắn hai cái trợ thủ đắc lực Vô Cực Môn Ca đã muốn để ta sứt đầu mẻ chán. Ngay cả thủ hạ cũng đã đem một cái Trấn Tây tướng quân sứt đầu mẻ chán. Hàn Thúc hừ lạnh một tiếng, suy nói, thật sao như thế lợi hại? Ta không tin, Lô Mục Hải có khổ nói không nên lời, hắn vừa tới đóng cũng không tin, kết quả còn không phải thúc thủ vô sách. Hàn Thúc một bộ chờ không kịp lập tức đi đấu tranh anh dũng bộ dáng, Cố Vân bật cười, nói. Hàn Thúc, ngươi không có nghe hiểu được Lâu lão tướng quân trong lời nói, nếu là ở Đại Mạc sa mạc vùng đất bằng phẳng, ta tuyệt đối tin tưởng, lấy của ngươi chiến tích cùng Túc gia quân dũng mãnh, địch nhân nào cũng đều có thể không để ở trong mắt. Nhưng là lần này bất đồng, chúng ta muốn đối mặt đáng sợ nhất địch nhân, không phải loạn tặc mà là kia phiến thần bí khó lường, rộng lớn vô ngần rừng mưa. Rừng nhiệt đới, thiên thời địa lợi, người ta chiếm hai loại, trận này trận chỉ sợ khó đánh. Lô Mục Hải kinh ngạc trừng mắt nhìn Cố Vân, hắn vừa mới chỉ nói vài câu, nàng cũng đã bắt được bọn họ chân chính địch nhân chết tiệt rừng mưa. Điểm này là hắn ở Tây Bắc Bình loạn hai năm sau mới khắc sâu nhận thức đến. Này nữ hoa nhi không đơn giản a, Cố Vân bị Lô Mục Hải trừng mắt mạc danh kỳ diệu, lúc này ngoài trướng truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân cùng gầm nhẹ thanh. Túc Nhậm cảm thấy không thích hợp còn không có mở miệng hỏi, trướng ngoại truyền đến một tiếng dồn dập bẩm báo. Báo, trong quân lương thảo bỗng nhiên cháy, Góc Truyện audio.com, lương thảo cháy, trong trướng bốn người cùng nhau đứng lên, hai quân giao chiến, lương thảo đi trước, nếu là đã không có lương thực bọn họ tương đương không chiến mà bại. Bốn người lao ra trướng, Túc Nhậm vội la lên, hiện tại lương thảo như thế nào? Đang dập tắt lửa, Cố Vân hí mắt nhìn lại, xa xa ánh lửa không lớn, nàng nhớ rõ lương thảo ước chừng ở hơn 30 xe ngựa, ánh lửa bé, tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng là vô duyên vô cớ vì cái gì sẽ cháy. Nếu là có người phóng hỏa, cũng không nên nhỏ như vậy, vẫn là. Trong đầu xẹt qua một cái ý niệm đồng thời trong tay băng luyện mạnh chấn một chút, Cố Vân cảnh giác ngẩng đầu chỉ thấy một đạo màu bạc ánh sáng hướng tới Túc Nhậm ngực, Cố Vân quát to một tiếng. Cẩn thận, dùng sức giơ lên trong tay băng luyện nghênh hướng kia ánh sáng, chỉ nghe thấy. Đinh, Cố Vân tay đau tê, một cái ước chừng ba tấc đoàn tên loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Bỗng nhiên biến cố làm cho mấy người đều là ngẩn ra, lúc này một bóng đen hướng tới rừng cây chảy. Bên kia, Hàn Thúc phát hiện hắn, hét lớn một tiếng đồng thời, đuổi theo đi qua. Cố Vân lớn tiếng vội la lên, Hàn Thúc đừng đuổi theo, giặc cùng đường đừng đuổi. Hơn nữa rừng cây rốt cuộc có hay không mai phục cũng không thể hiểu hết. Đáng tiếc kia mặt cao lớn bóng dáng đã muốn nhanh chóng vọt vào rừng cây. Nắm chặt trong tay băng luyện, Cố Vân đối với Túc Nhậm nói một câu. Người ở lại trong quân, lương thảo trọng yếu nhất, lại cũng chui vào trong rừng cây. Cách chương.